Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, tối chi tế điển. Tay trái, Longinus thong dong cười nói, loại chuyện này hẳn là không dễ dàng như vậy a. Xác thực, trước mắt còn có hai phương diện vấn đề. Zephyr thở dài nói ra, thứ nhất, anh tạm thời còn vô pháp chính xác khống chế thời gian. Mỗi lần sử dụng năng lực, đều sẽ để mục tiêu rút lui về 12 năm trước đó. 12 năm a, Longinus khó được thở dài nói, thật sự là đáng sợ năng lực. Nếu như rút lui về 12 năm trước đó, thực lực của ta sợ là sẽ phải suy yếu đến giáo quan nhất cấp đi. Phương diện này, ngược lại là chúng ta những lão gia hỏa này khó được chiếm lần ưu thế. Zephyr đầu tiên là cười, sau đó nghiêm mặt nói, thực tiếp xuống điểm thứ hai, mới là Modo Nomi tránh thức tính hạn chế chỗ. Một khi năng lực giả bị đánh bại hoặc là té, xỉu, năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Thực, cái này cũng có thể xem như đại đa số quy tắc tính quả thực năng lực bệnh chung. Longinus cũng gật đầu, nếu như trong chiến đấu đột nhiên mất đi một cánh tay, đôi kia ta ảnh hưởng thật không nhỏ, còn không bằng ngay từ đầu liền dùng cái này đã thành thói quen hình thái. Mà lại, Longinus nói, tay phải trèo lên cánh tay trái, thoải mái cười nói, đây cũng là ta tự thân cứu rỗi. Người a, cũng là thái, đúng lúc này, có truyền lệnh quan vội vã chạy tới. Zephyr đại tướng, hắn đầu tiên là đối Zephyr cúi chào, sau đó mới nhìn hướng một bên. Longinus trung tướng, Sengoku đại tướng bên kia xin ngài đi qua một chuyến. Zephyr lão sư, vậy ta rời đi trước. Đi thôi, Sengoku tìm ngươi hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Longinus là cái cuối cùng đến, trừ Sengoku bên ngoài, ở đây còn có Gap, Kuzan, Dần, Tokikake. Không hề nghi ngờ, đây là một cái xa hoa tới cực điểm đội hình. Cho dù là duy nhất tứ hoàng hải tặc đoàn, đều khó có khả năng ngăn lại loại này trận thế. Ngươi cái tên này tới cũng quá chậm. Gap một bên hướng miệng bên trong đút lấy donut, một bên phàn nàn nói, này thật đúng là thật có lỗi. Longinus bất đắc dĩ nói, hiện tại người trẻ tuổi đối đãi nhiệm vụ thật sự là không có chút nào tích cực. Gặp bản thân cảm giác tốt đẹp nói, giống ta niên đại đó a, Sengoku đều nghe không vô. Không nể mặt mũi vạch trần nói, như người loại này thường xuyên bởi vì ngủ say quá dài thời gian người có tư cách nói loại lời này sao? Lại càng không cần phải nói. Longinus hắn vẫn là tại bận bịu chính sự. Ha ha, có chuyện này sao? Gặp không có chút nào xấu hổ sờ đầu một cái cười nói, hoàn toàn không có ấn tượng a. Nhất định là Sengoku ngươi nhớ lầm. Ta cảm thấy a, nói không chừng là ngươi đem chính mình sai quá dài thời gian sự tình ghi tạc trên đầu ta. Lại nói nhiều một câu, ngươi lần này cũng đừng nghĩ rời đi bản bộ. Sengoku thở sâu bình phục tâm tình, sau đó trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Tốt a, tốt a, Gap cười ha ha một tiếng, quay đầu liền không tim không phổi ăn lên donut. Đến mau đem hỗn đản này đưa ra ngoài, nếu không ta huyết áp lại phải lên cao. Sengoku xoa xoa mi tâm, sau đó mở miệng nói ra, Aperfish đã có hành động. Xác thực giống chúng ta bắt đầu nói như thế. Hắn cho các phương hải tặc phát ra ngoài thư mời đều là ghi chú Pirate Expo. Hiện tại tân thế giới đã hoàn toàn loạn, mà ta lo lắng vàng dòng chỉ là một cái kíp nổ. Aperfish nói không chừng còn có càng thêm đáng sợ mưu đồ. Cho nên, ta ý nghĩ là để cho các ngươi cũng tiến vào vạn thu được trong hội. Lưu ý thế lực khắp nơi động thái, chúng ta liền dạng này gióng trống khua chiêng xuất hiện tại hải tặc lễ mừng bên trên. có thể quá mạo hiểm hay không? Dần trao mày, hiển nhiên, cho dù là dạng này đội hình đều bị nàng cảm thấy có chút không quá bảo hiểm. Tứ hoàng bên trong, dâu trắng cùng tóc đỏ đều không phải là sẽ chủ động gây chuyện người. Về phần Upper Fist, lần này lễ mừng là từ hắn chủ trì. Hơn phần nửa cũng sẽ không chủ động phá hư trình hắn kế hoạch. Duy nhất cần muốn lo lắng cũng là Kaido cái người điên kia. Sengoku nói tiếp, đối cho các ngươi tới nói, một cái Kaido hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu như sự tình thật xuất hiện biến hóa, chúng ta cũng có hậu thủ. Ẩn núp tiến hội trường CP không sẽ giúp các ngươi âm thầm thôi động cục thế. Chúng ta phụ trách hấp, dẫn hỏa lực, CP không phụ trách nhiễu loạn cục thế sao? Longinus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng tại trước sân khấu hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay hải quân. Vào giờ phút như thế này, tự nhiên cũng phải mang trên lưng tương ứng nguy hiểm cùng trách nhiệm. Không đến cuối cùng trước mắt, tốt nhất vẫn là không muốn nhiễu loạn hội trường. Sengoku lắc đầu nói. Cái này dù sao cũng là hải tặc nhóm tối chi tế điển. Vạn nhất bị toàn trường nhằm vào, cho dù là các ngươi đều sẽ lâm vào hiểm cảnh. A lạc, a, tối chi tế điển sao? Cu gian ngáp nói, còn thật là khiến người ta vô luận như thế nào đều đề không nổi xem thường tâm tư a. Cu gian, nói như vậy có lẽ là có chút hủy khuất ngươi, nhưng ít ra lần này lễ mừng bên trên, trước tạm thời quên cừu hận đi. Sengoku mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn tự nhiên nhớ kỹ, 5 năm trước, Kuzan thế nhưng là kém chút bị Upper Fist liên hợp một cái khác người đeo mặt nạ bao vây đến chết. Dưới tình huống bình thường, hắn thực là không nên để Kuzan tham dự hành động lần này. Nhưng vấn đề là, hắn mấy người tựa hồ càng không thích hợp, đổi thành Sakazuki, nói không chừng ngày đầu tiên liền sẽ nháo sự. Borsalino đi. Luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Về phần Iso, hắn liền càng thêm không yên lòng. Dù sao, hải tặc nhóm vạn thu được sẽ, làm sao có thể thiếu đến đánh bạc. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có Kuzan có thể dựa nhất. Còn có mấu chốt nhất một điểm, hành động lần này thực là Kuzan chủ động yêu cầu tham dự. Đây đối với tính tình lười nhắc Kuzan tới nói đã rất khó được. Cho nên hắn cuối cùng vẫn đồng ý Kuzan thỉnh cầu. Cừu hận, Kuzan khẽ giật mình, sau đó có chút giở khóc giở cười hỏi nói. Sengoku đại tướng, ngươi sẽ không phải cho là ta là định tìm Upper Fist trả thù mới chủ động xin hành động lần này à? Khụ khụ, ta thật là có phương diện này lo lắng. A lạc, a, ta cũng không phải loại kia mang thù người. Kuzan nâng lên hai tay nói. Mà lại, hắn sau cùng không có giết ta, ngược lại là ta thiếu hắn. Ngươi, thật đúng là rộng rãi. Sengoku thở dài, đã không phải sông Upper Fist qua. Như vậy, hắn thực là vì Robin à. Longinus thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Ino mang đi Robin coi như ẩn nấp. Nhưng ra hỏa này, thế nhưng là một mực âm thầm giám sát Robin la lị khống. Không có trốn qua hắn truy tra cũng rất bình thường. Bất kể nói thế nào, người cùng Upper Fist ở giữa đều vẫn là có nhất định khoảng cách. Ta cũng không dễ để ngươi lĩnh đội. Lần này vẫn là từ Longinus toàn quyền phụ trách đi. Sengoku nói ra, ta không có ý kiến. Longinus hắn, chờ một chút, ta có ý kiến. Một mực xem kịch gặp rốt cục nhịn không được nói. Loại chuyện này, không nên từ lão phu đến phụ trách sao? Để lão phu dùng phong phú nhân sinh kinh nghiệm, chỉ huy bọn họ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này à? Im miệng đi, một cái duy nhất không đáng tin cậy cũng là ngươi. Sengoku gầm nhẹ nói, ta kháng nghị, ngươi đây là đang trả thù ta. Kháng nghị vô hiệu, đáng giận Sengoku. Là thời điểm để ngươi nếm thử lão phu yêu chi thiết quyền tư vị. Ngươi hỗn đản này lại còn dám đánh ta. Đánh cũng là ngươi. gặp tràng diện đột nhiên hỗn loạn lên. Longinus thán nói, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Tokikake trọng trọng gật đầu. Chúng ta tựa như là có chút dư thừa. Đang lúc mấy người chuẩn bị lúc rời đi đợi, sau lưng lại truyền tới Sengoku khuyên bảo, chính các ngươi cẩn thận, CP không có thể ẩn núp, hắn thế lực một dạng có thể ẩn núp, còn dám phân tâm, ăn ta một phát thiết quyền. Hỗn đàn, đại Phật sóng xung kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.